Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 448, khoa học lực lượng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc cắn một mồm to đầu heo thịt, lại một hơi làm đi xuống hơn phân nửa bình băng bia. Đánh một cái thoải mái no cách lúc sau, Ngưu lão gia tâm tình là vừa lòng tới rồi cực điểm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua một chúng thủ hạ thổ hóa nhóm, cũng là liều mạng hướng miệng tắc đồ ăn, giống như đã ba ngày không có ăn qua đồ vật giống nhau. Kỳ thật thật muốn là tính lên, chính mình trước khi đi thời điểm, không chút để ý để lại một chút không nhiều lắm đồ ăn. Này đó thổ hóa nhóm sợ làm không tốt, thực sự có ba ngày không ăn cái gì. Bất quá nhìn này đó hóa nhóm kia say mê biểu tình, Ngưu lão gia liền biết, chỉ cần không bụng chỉnh thượng như vậy một đốn, này đó thổ hóa nhóm về điểm này nho nhỏ oán niệm, nhất định sẽ là tấn tan thành mây khói. Đột nhiên, trên cổ tay màu đen tân đồng hồ đột ngột vang lên, thuận tay chuyển được điện thoại Ngưu lão gia. Bất quá là nghe đối diện nói thượng vài câu, cả người giống như là ăn lò xo giống nhau bị bắn lên. Nói, nếu là ngươi biết ngươi đỉnh đầu phía trên đang có 12 viên uy lực có thể so với loại nhỏ đạn hạt nhân giống nhau ngoạn ý, ở 6 phần chung lúc sau sẽ tạp đến ngươi trên đầu, ngươi nói cũng nhất định sẽ bắn lên tới, ngay cả dọa nước tiểu cũng nói không chừng. Trên thực tế, Ngưu lão gia hiện giờ cảm giác phía dưới nghẹn lợi hại, có loại sắp mau đã ươn ướt đũng quần dự cảm. Hắn tạp bay trong tay chai bia, đối với thủ hạ này đó thổ hóa nhóm điên cuồng gào giống lên. Đừng ăn, còn ăn cái cẩu đàn, chạy nhanh đi theo ta rút lui nơi này, có xa lắm không đi bao xa. Giống sau khi xong, hắn một chân đá bay bên cạnh Trương Cương đàn trong tay một con thiêu gà. Sau đó dẫn đầu hướng về người phòng công sự cửa nhảy đi ra ngoài. Trương Cương đàn chờ một chúng thổ hóa nghe vậy, tuy rằng trên mặt vạn phần không tha, nhưng vẫn là phân đến thanh sự tình nặng nhẹ, cuống quýt đi theo Ngưu lão gia nện bước, hướng ra phía ngoài chạy như điên. Bọn họ biết, đây là thật sự thô to sự. Ngưu lão gia độ cực nhanh, toàn lực bạo dưới hắn, mấy cái hô hấp lúc sau, người phòng công sự ngầm xuất khẩu liền xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là đến lúc này, Ngưu lão gia trong đầu đột nhiên chính là như vậy linh quang chợt lóe, hiện lên một cái liền chính hắn đều có chút sợ hãi lớn mật ý tưởng. Có lẽ là số bình bia xuống bụng, tửu lượng thật sự giống nhau Ngưu lão gia, xuất hiện tửu tráng túng nhân đảm trạng huống. Thứ này cực nhanh liền hạ quyết tâm, sợ cái con khỉ, người chết chứng hướng lên trời, bất tử trăm triệu năm. Làm, vì thế thứ này bỗng nhiên liền dừng lại bước chân, đối với không hiểu ra sao, nhưng là đồng dạng theo bản năng chung, đồng dạng dừng lại bước chân Trương Cương đàn đám người, lớn tiếng mệnh lệnh lên, nhanh lên, nắm chặt thời gian bày trận. Ngưu lão gia, bố cái gì trận tới? Trương Cương đàn lắp bắp hỏi lên, chủ yếu là này đột trạng huống, liên tục biến hóa quá lớn, không rảnh lo tiếp tục bảo tồn tùy thân không gian bí mật. Ngưu lão gia tâm niệm vừa động chi gian, lần trước ở đại thắng quan hạ cốc một ai ra cắt khổng minh nguyên bộ trang bị, đã bị hắn tạp rơi trên mặt đất thượng. Sau đó thứ này dùng toàn lực rít gào lên, ở chúng ta đỉnh đầu vị trí, tìm tới một cái nhất hiển nhiên địa phương, bày ra Ngưu lão gia ta nhất Ngưu ích cái kia trận pháp. Nhanh lên, 200 cái số thời gian, nhất định phải đem chuyện này cấp Ngưu lão gia ta xử lý hảo. Hôm nay Ngưu lão gia cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là Thục Sơn kiếm phái kinh thiên bí pháp. Trương Cương đàn đám người nghe vậy lúc sau, tức khắc toàn thân một cái giật mình. Ngưu lão gia nói đều nói đến này phân thượng, nơi nào còn không biết sự tình khẩn cấp cùng tầm quan trọng. Thậm chí liền tỏ vẻ minh bạch thời gian đều liền không kịp. Trương Cương đàn một phen thao nổi lên trên mặt đất kia một đống màu sắc rực rỡ cờ xí, đi đầu liền tiếp tục hướng về cửa ra vào nhảy đi ra ngoài. Mà Ngưu lão gia bản nhân, còn lại là bay nhanh hướng trên người đem kia bộ gia cát khổng minh trang phục, hướng trên người bộ đồng thời, dùng kinh người tay. Bát thông oai đậu nha phát sóng trực tiếp ngôi cao lão bản Lý đậu nha điện thoại. Ở điện thoại chuyển được kia một khắc, Ngưu lão gia liền lớn tiếng hô lên. Nắm chặt thời gian, 4 phút lúc sau, lão tử lập tức muốn làm thứ từ trước tới nay lớn nhất. Nhất điên cuồng phát sóng trực tiếp. Nếu muốn tài liền chạy nhanh đem thanh thế cấp lão tử chỉnh đại điểm. Điện thoại kia đầu, đồng dạng là theo bản năng rít gào lên. Mẹ nó, có thể có làm ra bao lớn trường hợp ra tới. Cuối cùng bộ hảo quần áo Ngưu lão ra. Một bên hướng ra phía ngoài chạy ra đi đồng thời. Không ngừng sửa sang lại trên người hỗn độn quần áo. Miệng phản giống lên trở về. Tùy tiện ngươi đánh bạo suy nghĩ. Tóm lại muốn bao lớn có bao nhiêu đại. Giống xong lúc sau. Ngưu lão ra trực tiếp cúp điện thoại. Lên đỉnh đầu kia cái gì thượng đế chi trượng đến phía trước. Hắn còn có quá nhiều việc cần hoàn thành. Nào có này thời gian dỗi tiếp tục nét mực. Này đó đầu chọc nhóm sao lại thế này. Hiện tại không có xa lắm không chạy rất xa. Còn ở nơi đó bận việc chút cái gì. Hạt hồ nháo. Bọn họ cho rằng còn có thể dựa vào nhân lực tiếp được thượng đế chi trượng. Các ngươi rốt cuộc nói rõ ràng không có. Quân đội theo dõi trong đại sảnh. Vị kia nguyên soái đại nhân rít gào lên. Một vị tham mưu nghe vậy lúc sau vội vàng trả lời. Khẳng định là cùng hắn công đạo rõ ràng. Nguyên soái đại nhân, nhóm đầu tiên thứ trời cao phòng không đạn đạo đã bắn. Muốn đem hình ảnh thiết lại đây sao? Vô nghĩa, lập tức cắt, nguyên soái đại nhân hận không thể một chân đạp qua đi. Tiết hạ trong lòng buồn bực, chỉ có hắn này đó hiểu rõ mấy người, mới hiểu được này đó đầu chọc tầm quan trọng. Căn bản là không chấp nhận được xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Khẩn cấp cắt theo dõi hình ảnh chung. Mấy chục kéo thật dài đuôi cánh đạn đạo cơ hồ đồng thời lên không dựng lên. Kia hình ảnh quả thực rung động lòng người. Bình quán xuống dưới. Mỗi một thượng đế chi trượng. Ước chừng bị phân phối ít nhất 3 viên trở lên phòng không đạn đạo. Hoàn toàn nói được thượng là dị thường xa xỉ. Yêu yêu đọc sách. Chỉ là liền tính như vậy. Ở đây mọi người trong lòng cũng là không có một chút tự tin. Đối lập khởi từ công suất lớn động cơ thúc đẩy phòng không đạn đạo. Từ trên trời giáng xuống thượng đế chi trượng thật sự là quá nhanh. Thành công chặn lại đến tỷ lệ thật sự là phi thường nhỏ bé. Quả nhiên, bởi vì độ nguyên nhân, mấy chục viên đạn đạo còn không có phi để dự định vị trí khi 12 thượng đế chi trượng liền rất xa cùng chi cắm vai mà qua. Thật mạnh ma sát hàm răng thanh âm. Từ nguyên soái đại nhân trong miệng ra. Ngay sau đó, tân mệnh lệnh lại lần nữa từ trong miệng của hắn giống lên. Mệnh lệnh trung trình cùng gần trình nhô lên cao đạn đạo chạy nhanh bắn. Nói cho phòng không bộ đội. Nếu không kế tiêu hao. Không tiếc hết thảy đại giới. Nhất định đem này đó ngoạn ý đánh hạ tới. Còn có lại liên hệ những cái đó đầu chọc. Nói cho bọn họ không muốn chết tiệt liền chạy nhanh rút lui. Bằng không thật mẹ nó không còn kịp rồi. Đối lập khởi Hoa Quốc quân bộ khẩn trương tới rồi cực. Điểm, American quân tình cục chỉ huy trong đại sảnh. Lại là một lần trên dưới vô tận vui mừng. Tự hồ cách cuối cùng chúc mừng. Bọn họ đều chỉ kém cuối cùng một bước. Mắt thấy này đó đầu chọc nhóm cư nhiên không có bỏ chạy. Lại là ở nơi đó đùa nghịch một ít kỳ quái cờ xí. Xuất hiện giống như chỉ có Hoa Quốc lão điện ảnh chung. Mới có như vậy ngu muội một màn. Bọn họ xem như bỏ xuống trong lòng cuối cùng một tia lo lắng. Tiếp nhận thủ hạ truyền lên một ly rượu vang đỏ. Đỗ Lạc cục trưởng đại nhân vì cái này linh phiếm thủ hạ. Điểm một cái đại đại tán. Yêu nhã loạng choạng trong tay rượu vang đỏ. Đỗ Lạc cảm thấy chính mình yêu nhã giống như trong truyền thuyết thời trung cổ quý tộc. Cùng chi đồng thời, trong miệng của hắn tràn đầy châm biếm, ngu muội mà lại buồn cười người. Đây là đến từ American cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng. Có thể so với thượng đế lực lượng công kích, dùng như vậy vu thuật giống nhau cổ xưa thủ đoạn có thể đứng vững sao? Căn bản một chút đều không khoa học, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.